Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, người còn thật sự cho rằng ta là người tốt. Nhâm Thần Nhạc là Trương Hỏa Vượng bình thường nghĩ tất cả biện pháp nịnh bợ phú thân thích. Nghe nói Nhâm Thần Nhạc muốn mời hắn uống trà, Trương Hỏa Vượng tự nhiên lập tức liền hùng hục địa chạy tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao cũng ở thời gian, nụ cười lập tức liền cương ngưng ở trên mặt. Bất quá hắn tự cao việc làm Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao căn bản không khả năng phát hiện. Hơn nữa có Lý Tất Thắng cho hắn chỗ dựa, đúng là không giống như Nhâm Thần Nhạc có tật giật mình xoay người rời đi, mà là rất nhanh mặt âm trầm. Sát bên Nhâm Thần Nhạc ngồi xuống, nhìn Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao lạnh lùng nói, xem ra không phải biểu tỷ phu muốn tìm ta, mà là các ngươi muốn tìm ta. Không sai, là chúng ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Cát Đông Húc lạnh nhạt nói, hỏi ta, ta bây giờ không phải là Thanh Lan mỹ phẩm công nhân. Các ngươi muốn hỏi ta vấn đề, vậy thì phải nhìn ta tâm tình. Trương Hỏa Vượng nhếch lên hai chân, một bộ xa cách bộ dạng, ngồi xong điểm, Cát tiên sinh cùng Liễu Tổng có chuyện hỏi ngươi, đó là để mắt ngươi, ngươi bày cái gì tác phong đáng tởm. Nhâm Thần Nhạc hiện tại nhưng là rất rõ ràng Cát Đông Húc người trẻ tuổi này chỗ đáng sợ. Thấy Trương Hỏa Vượng không biết tốt xấu dĩ nhiên cái giá, quay về bắp đùi của hắn liền đánh một cái, trầm giọng quát lên. Biểu tỷ phu, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi đã quên bọn họ là làm sao đối với chúng ta sao? Trương Hỏa Vượng sắc mặt khẽ thay đổi, không hiểu nhìn Nhâm Thần Nhạc, đó cũng là chúng ta không đúng trước, làm sao có thể quái Cát tiên sinh cùng Liễu Tổng đây? Nhâm Thần Nhạc trừng Trương Hỏa Vượng một chút, không chờ hắn phản bác nữa, liền theo sát mà mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi. Ngày đó ngươi lúc ăn cơm, đột nhiên hỏi ta Liễu Tổng sinh ra canh giờ làm gì? Không làm gì sao, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Trương Hỏa Vượng nghe vậy sắc mặt chợt biến, có điều theo sát mà liền trang làm rất tùy ý địa trả lời. Thuận miệng hỏi một chút, ngươi đây là ăn no căng bụng sao? Không có chuyện gì hỏi Liễu Tổng sinh ra canh giờ, ngươi không nói thật cũng được. Ta tự nhiên có thừa biện pháp để cho ngươi mở miệng. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Ha ha, lẽ nào hỏi thăm Liễu Tổng sinh ra canh giờ còn phạm pháp không được, bất quá ta đúng là kỳ quái. Các ngươi tại sao khẩn trương như vậy vấn đề này? Chẳng lẽ gần nhất Liễu Tổng thân thể có khó chịu chỗ nào sao? Nơi này là nơi công chúng. Hơn nữa Trương Hỏa Vượng vốn là không đối với Liễu Giai Giao đã làm gì xích mích ngày, cũng chuyện không liên quan tới hắn tình, vì lẽ đó lúc này Trương Hỏa Vượng cũng không sợ Cát Đông Húc. Thấy hắn khẩu khí cứng rắn, nhất thời một trận tà hỏa bốc lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, quả nhiên là ngươi, nói như thế tiết lộ Liễu Tổng là AS âm hình huyết cũng là ngươi. Cát Đông Húc sắc mặt đột nhiên lạnh, trong mắt xuyên thấu ra lạnh lùng ánh mắt đến. Ngươi nói cái gì? Ta có thể cái gì đều nghe không hiểu nha. Trương Hỏa Vượng lúc này còn không biết mình đại họa lâm đầu, còn tưởng rằng quả nhiên bị chính mình đoán trúng, trên mặt không khỏi lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác. Rào rạt biểu tình đắc ý, ngược lại chuyện như vậy cha vô đối chứng, với hắn dám quan hệ cũng không có. Xem ra chúng ta rất tất yếu tìm một phòng khách cố gắng tâm sự a. Cát Đông Húc nói rằng, xin lỗi, lão tử không rảnh. Trương Hỏa Vượng đứng lên nói, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Cát Đông Húc đứng lên, đưa tay đè ở Trương Hỏa Vượng trên bả vai. Trương Hỏa Vượng vừa muốn giãy giụa, liền phát hiện nửa người cũng đã tê dần. Ngươi, Trương Hỏa Vượng trong lòng giật mình, vừa muốn mở miệng chất vấn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đã đưa tay ở sau gáy của hắn sờ soạng một hồi. Hắn câu nói kế tiếp liền trở thành câm. tận mắt nhìn Trương Hỏa Vượng đột nhiên thất thanh, lại nghĩ tới vừa nãy trải nghiệm của chính mình, Nhâm Thần Nhạc trong lòng không nhịn được run run một hồi. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt không cách nào khắc chế địa toát ra một vệt vẻ kính sợ. Người phục vụ cho chúng ta sắp xếp một cái ghế lô đi. Cát Đông Húc gọi tới người phục vụ nói rằng, được rồi, tiên sinh xin chờ một chút. Người phục vụ cho Cát Đông Húc một cái mỉm cười ngọt ngào. Sau đó đi sắp xếp phòng khách, nhìn người phục vụ xoay người rời đi. Trương Hỏa Vượng hai mắt xuyên thấu ra cực kỳ ánh mắt hoảng sợ. Bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn dùng sức muốn giãy giụa thân thể, muốn mở miệng, nhưng phát hiện thân thể nhưng căn bản không bị hắn khống chế. Đến giờ phút này, Trương Hỏa Vượng mới ý thức tới, trước mắt vị trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng là có quỷ dị bản lãnh người. Trong lòng không khỏi rất là khủng hoảng, người phục vụ rất nhanh sẽ an bài một cái ghế lô, đồng thời đến lĩnh bọn họ đi qua. Cát Đông Húc hướng về phía Trương Hỏa Vượng cười cợt, sau đó ôm bờ vai của hắn cùng ở phục vụ viên mặt sau. Nhìn bề ngoài tựa hồ hai người phi thường hữu hảo, tiến vào phòng khách, Cát Đông Húc liền buông lỏng tay ra. Cát Đông Húc nhẹ buông tay mở, Trương Hỏa Vượng liền mất đi chống đỡ giống như vậy. Phù phù, một tiếng, lập tức tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Sợ đến Nhâm Thần Nhạc trái tim đều đột nhiên nhảy một cái. Ta nghĩ, hiện tại ngươi hẳn phải biết ta có biện pháp để cho ngươi lên tiếng đi. Cát Đông Húc ngồi xổm, người xuống ở Trương Hỏa Vượng sau gáy sờ soạng một hồi. Lạnh nhạt nói, ngươi vừa mới đối với ta làm cái gì? Tại sao người ta không động đậy được nữa? Lời cũng không nói ra miệng. Trương Hỏa Vượng một mặt hoảng sợ nhìn Cát Đông Húc, người biểu tỷ phu liền so với ngươi thông minh hơn nhiều. Hắn thì sẽ không hỏi nhiều. Cát Đông Húc nói một cách lạnh lùng một cái câu, sau đó nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết, là ai cho ngươi hỏi Liễu Tổng sinh nhật sao? Ha ha, có phải là Liễu Tổng phát hiện tại thân thể xuất hiện vấn đề rồi? Các ngươi cuống lên có đúng hay không? Đến nha, quỳ cầu lão tử a, hay là lão tử một cao hứng sẽ nói cho các ngươi biết. Trương Hỏa Vượng thấy Cát Đông Húc sốt ruột, vấn đề này, ngược lại bình tĩnh lại, không có sợ hãi địa lớn lối nói, xem ra không cho ngươi chịu khổ một chút đâu, ngươi còn thật sự cho rằng ta là người tốt. Cát Đông Húc nói tay trên người Trương Hỏa Vượng gật liên tục hơn 10 vị trí. Sau đó lại đang sau gáy của hắn sờ soạng một hồi. Lúc này mới đứng dậy đối với Liễu Giai Giao nói, ngươi xoay người, không nên nhìn. Liễu Giai Giao nghe vậy bản còn có chút nghi hoặc, bất quá khi nàng ánh mắt rơi vào Trương Hỏa Vượng cái kia đột nhiên trở nên cực kỳ vẻ mặt thống khổ, thậm chí bắp thịt trên mặt đều bởi vì đau khổ mà trở nên vặn vẹo thời gian. Rồi đột nhiên hiểu được, vội vàng xoay người lại. Liễu Giai Giao xoay người trong chốc lát, Nhâm Thần Nhạc cũng sắc mặt tái nhợt địa nghiêng đầu, không dám nhìn nữa Trương Hỏa Vượng tấm kia trở nên vặn vẹo mặt dữ tợn. Đại khái qua 2 phút, Cát Đông Húc lần thứ 2 tồn thân, trên người Trương Hỏa Vượng liên tục vỗ mấy lần, làm Cát Đông Húc lúc đứng lên, Trương Hỏa Vượng từng ngụm thở hổn hển. Cả người đều bị mồ hôi ướt đẫm, lại như vừa trong nước mới vớt ra như thế. Nhìn về phía Cát Đông Húc tràn đầy vô tận sợ hãi. Phảng phất hắn là tới từ địa ngục ác ma. Đã quên nói cho ngươi một chuyện, Liễu Tổng thân thể không hề có một chút vấn đề, bởi vì có ta ở đây bên người nàng. Đúng là cái kia làm phép người, bởi vì thi pháp bị người phá hoại. Pháp thuật phản phệ, hiện tại nên chỉ còn dư lại nửa cái mạng. Ta phát hiện đang hỏi ngươi chuyện này, không phải là muốn biết rốt cuộc ai muốn hại Liễu Tổng. Buồn cười, ngươi lại vẫn dùng cái này áp chế ta. Cát Đông Húc ngồi ở trên ghế, một mặt khinh bỉ nhìn Trương Hỏa Vượng, không nhanh không chậm nói, này, cái này không thể nào.